Chương 3370 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt động. Bạch Mi xuất hiện đột nhiên xuất hiện để thiên tộc cả kinh, cũng tương tự để trong bóng tối kiếm lão bọn họ sững sờ, bọn họ liền muốn động thủ, không nghĩ tới Bạch Mi đi ra, luyện khí còn phải tiếp tục, bất quá bọn họ đối với Bạch Mi cũng không ôm hy vọng, bọn họ coi như không hiểu, cũng biết vị này thiên tộc luyện khí sư thật không đơn giản. Còn so với cái gì cây búa à? Trực tiếp liền được. Đàm Đại Pháo nóng nảy nói, kể chúng ta trực tiếp động thủ trước chứ. Thật sự nhẫn không được. Hắn không kịp đợi, kiếm lão khẽ nói, kể trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, người này có chút quái lạ à, vết thương trên người ở hai ngày liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Phục Vân Sang nói, kể thiên cơ các hẳn là không đan dược tốt như vậy, bọn họ đan dược bình thường đều là cấp thấp trị liệu đan, không có cái gì đặc thù đan dược, bọn họ bình thường cũng không dùng được. Nhiều lần ta kiến nghị bọn họ mua một ít cao cấp đan dược đều bị đại các chủ từ chối. Tô Tố nghẹo đầu, nói, kể có thể hay không là Long Phi ca ca cho đan dược à? Mọi người rùng mình cũng chỉ là hơi dừng lại một chút mà thôi, nếu như Long Phi ở, hẳn là đã sớm xuất hiện, Diệt lão nói, kể trước tiên không vội vã, nhìn kỹ hẳn nói. Thiên Linh rất khó chịu oán giận một tiếng, kể dựa vào, lão tử muốn lên sàn, ngươi lại đột nhiên dết ra đến, mấy cái ý tứ à? Không cho lão tử lên sàn. Hắn cũng không kịp đợi, Đại Kim Cương Lý Nguyên Bá ra trận thời điểm đem thiên tộc tử kim thần vệ giết không còn manh giáp, hai đại thống lĩnh đều chết rồi, được kêu là một cái phong cách trâu bò, hắn cũng muốn như vậy, từ rời đi viễn cổ giới tiến vào hồng mông giới, hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội như vậy, nhưng là cũng không có tìm được, hiện tại thật vất vả cơ hội tới, hắn đã không kiềm chế nổi muốn bạo phát, nhưng là Bạch Mi xuất hiện lại quấy rầy hắn lên sàn kế hoạch. Ta liền xem ngươi có thể luyện ra cái gì đến. Nha nha. Luyện khí trên đài thiên tộc luyện khí sư nhìn Bạch Mi cười lạnh nói. Ở ngươi nên là thiên cơ các cái cuối cùng luyện khí sư chứ. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Quỳ xuống dập đầu bái ta làm thầy. Ta sẽ để ngươi sống sót. Bạch Mi nội tâm mà nói là. Kẻ ta bái ngươi tổ tông tám đời. Thế nhưng hắn nhịn xuống. Nhàn nhạt một tiếng. Nói. Ê đừng nói nhảm. Bắt đầu đi. Thiên tộc luyện khí sư ánh mắt một nanh, em muốn chết đúng không, vậy thì đưa ngươi quy thiên. Luyện truy hơi động, một đạo luyện khí lực lượng trào ra, cùng lúc đó trên người hắn luyện khí chi hỏa cũng bốc cháy lên, hai đạo sức mạnh dung hợp, trong nháy mắt, luyện khí lực lượng liền tăng lên tới đỉnh điểm nhất, nhưng là vào lúc này, Bạch Mi chẳng hề làm gì, vừa không có nắm luyện truy, cũng không có thả ra luyện khí chi hỏa, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn đang làm gì? CMN sẽ không bị thiên tộc trưởng lão cho dọa ngốc hả? Ha ha ha. Vừa nhìn hắn chính là cái trêu chọc so với. Chờ chút hắn sẽ bị thiên tộc trưởng lão luyện khí lực lượng cho nghiền ép quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Không ít tông môn luyện khí sư cười nhạo lên, thiên cơ các bên này trưởng lão cũng là cực kỳ cấp thiết, nói, kỳ hai các chủ, ngươi động thủ à, lại không động thủ cũng đã muộn, hắn luyện khí lực lượng sẽ đem ngươi cho giết. Sư phụ. Sư huynh. Thiên cơ các người nhìn luyện khí trước đài không nhúc nhích Bạch Mi, bọn họ tâm đều muốn gấp điên rồi, đây là thiên cơ các trận chiến cuối cùng, nếu như lại thua, này thiên cơ các sẽ không có bất kỳ hy vọng. Ha ha ha, rác rưởi, có phải là bị ta luyện khí lực lượng cho dọa sợ? Còn có để ngươi càng thêm kinh ngạc đây. Thiên tộc luyện khí sư trong tay luyện truy hơi động, tầng tầng lệnh xuống, thiên tộc lực lượng tuôn ra. Thiên cơ các những kia bị thương các chủ lập tức một tiếng, hệ hai các chủ, cẩn thận. Đến rồi. Mạnh mẽ tính chất công kích luyện khí lực lượng vọt thẳng hướng về Bạch Mi, dường như cao mấy trượng sóng lớn cuồn cuộn cuốn lên, đánh tới, này một đạo sức mạnh xuống, Bạch Mi coi như là bá chủ cấp thân thể cũng không chịu nổi, nhưng là, coi như như vậy, Bạch Mi vẫn là không nhúc nhích hơn nữa, khiến người ta càng mau nhìn hơn không hiểu chính là, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhận mệnh. Ha ha ha, hắn muốn chết rồi. Nhận mệnh đi, vừa nãy kêu gào lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai chính là đi tìm cái chết cặn bã. Ha ha ha, ý cái gì chó má hai các chủ à, ta xem chính là thiên cơ các to lớn nhất rác rưởi. Ha ha ha, cái tiếng cười nhạo liên tiếp, Bạch Mi cử động quá khác thường, chuyện này căn bản là không phải bình thường luyện khí, hắn là ở muốn chết cà, thiên tộc luyện khí sư cũng cười đắc ý lên, để không biết tự lượng sức mình, liền ngươi loại phế vật này, cũng dám theo ta đấu. Chuẩn bị nghênh tiếp tử vong đi. Ha ha ha, cái thiên tộc trưởng lão cũng là đắc ý lên, nhìn thấy Bạch Mi không nhúc nhích tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn chết trước cửa sổ, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, cười nhạt, nói, ê không nghĩ tới còn là một trang bức cao thủ à. To lớn luyện khí sức mạnh quay đánh xuống, cũng trong nháy mắt này, Bạch Mi hai mắt hơi động, trong mắt tránh ra một đoàn hỏa diễm, tiếp theo luyện khí trên đài tài liệu luyện khí trôi nổi lên. Hỏa diễm thiêu đốt, cái miệng của hắn bên trong yên lặng ghi nhớ viễn cổ luyện khí thuật khẩu quyết, loại kia thiên địa, tự nhiên, đạo pháp sức mạnh phun trào lên. Trong nháy mắt, cao mấy trượng luyện khí lực lượng tắt, trong nháy mắt biến mất vô hình. Bạch Mi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không một nện hạ xuống, điện thiểm trong lúc đó, hắn trên người thả ra một đạo siêu cường luyện khí lực lượng, hệ hống hệ dường như thương long rít cào sức mạnh một quyển. Thiên tộc luyện khí sư trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, xương bánh chè trực tiếp vỡ vụn, máu tươi trào ra, thiên tộc luyện khí sư ánh mắt một nanh, lửa giận ngập trời, liền muốn bò lên, nhưng là... lại là một đạo sức mạnh tầng tầng oanh kích xuống, trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu hắn. Thân thể một cung, cái trán tầng tầng dập lên mặt đất trên hắn dập đầu vị trí vừa vặn quay về chết đi đại các chủ, vang dội dập đầu thanh âm, thiên tộc đông đảo trưởng lão đứng lên đến, ánh mắt ám biến, tên kia thiên tộc luyện khí sư phát điên, tiếp gào lên, kìa ấy nhưng là, lại là một đạo sức mạnh hạ xuống. Lại là tầng tầng dập đầu xuống, cái trán đều khái bạo ra máu, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy, kẻ ta muốn giết ngươi, không chờ hắn đứng lên đến. Lại là một cái đầu dập đầu xuống, đầy đủ ba cái dập đầu, đầu ở phát nứt, máu tươi không ngừng trào ra, khái chính là đầu của hắn, tương tự cũng là thiên tộc đầu, thiên tộc là ra sao tồn tại. Hồng Mông giới chi chủ, cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ lúc nào từng hạ xuống quỳ, lúc nào khái quá mức, liền dập đầu ba cái, đây là đối với thiên tộc nhục nhã, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, thiên tộc trưởng lão từng cái tức giận không thôi. Bạch Mi khí tức trên người đột nhiên ép một chút, thân thể hạ xuống. Trên bầu trời một cái lập lòe tử quang thần khí hạ xuống, lạnh lùng một tiếng, e luyện chế xong xuôi. Toàn trường chấn động, tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Mi, cũng tại lúc này, này hai vị từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích Bồ Tát đột nhiên nhúc nhích một chút, chính là như vậy một thoáng, xuất hiện ở luyện khí trước đài, thanh âm lạnh như băng vang lên, liền như dùng từ A Tỳ địa ngục bên trong truyền tới như thế, nghị viễn cổ luyện khí thuật.